Không đúng Nga, này đáp án hẳn là 3600 đi. Gì, Ngô, hay là phải hảo hảo tính lại. Nói vừa xong, Hoắc Mẫn Lăng liền cúi người xuống cầm lấy bút trên bàn, mày nhíu nhíu ở trên giấy nháp trên bàn mau chóng tính toán, hoàn toàn đem bên cạnh còn có mấy người đương sự quên không còn một mảnh. Thảm, Phương Vô Hy cùng Hàn Kỳ đổ mồ hôi. Hội chứng Hoắc Mẫn Lăng yêu thư thành cuồng, sẽ không phải lại phát tác đi. Ở phía sau, cách Trương,